Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 238, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thật muốn đập đầu vào tường kia, miệng sùi bọt mép Mạc Liên Thành con hàng này ấn, hắn vừa mới không phải đang tức giận. Mà là tại khoe khoang tay nghề của mình a, không còn sớm, vốn hẳn nên nghỉ ngơi. Tại nghỉ ngơi trước tiên ăn một chút gì điền lấp bao tử. Lúc này, Mạc Liên Thành không biết lại từ đâu bên trong biến ra một bát thượng vàng hạ cám, để đó các loại liệu cháo. Khúc Đàn Nhi đứng lên, nhìn lên, thật sự là đói. Lang thôn hổ ít sau, quệt quệt mồm, Mạc Liên Thành xinh đẹp cười một tiếng, lại lần nữa ôm lấy nàng, hướng giường bước đi. Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, đen ngòm, lần này, hai người là thật nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, bên người đã không thấy Mạc Liên Thành thân ảnh. Chủ tử, ngươi tỉnh. Kính Tâm đánh bàn nước nóng tiến đến, đem khăn mặt ướt nhẹp lại đưa cho nàng. Hắn ở đâu? Khúc Đàn Nhi thuận miệng câu hỏi. Vương gia tại thư phòng, vẽ tranh, hay là đánh đàn? Chủ tử ngược lại là rất hiểu vương gia. Kính Tâm mím môi cười trộm. Đi, Khúc Đàn Nhi bạch nàng liếc mắt. Vương gia ngược lại là không có vẽ tranh, cũng không có đánh đàn. Vô Hạo đem một số người mang đi vào tựa như tại giao phó chuyện gì? Kính Tâm nói, ồ, giao phó sự tình, chỉ là có chuyện gì phát sinh sao? Đàn Nhi tỉnh, bất thình lình, Tô Nguyệt Lạc đi tới, vừa vặn liền cắt ngang hai người đối thoại, trong tay còn bưng một chén canh dược chậm rãi hướng bên giường tới gần, lo lắng nói. Thật là đần a hát, vậy mà lại để cho đại phu nhân lừa gạt đi Khúc phủ. Coi như ngươi không đi, đại phu nhân có thể lật được trời hay sao? Ha ha, một người chính là muốn kinh lịch trải qua một số việc mới có thể trưởng thành. Trải qua một chút đau nhức tâm mới có thể hung ác. Nguyệt Lạc, ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng, nói đến có cái nào. Hung ác, chữ cũng nghiến răng nghiến lợi, có chút đạo lý, được rồi, chén này dược là vương gia muốn ta bưng qua đây, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô Nguyệt Lạc đem trong tay bưng dược hướng Khúc Đàn Nhi trước mặt một đứa. Khúc Đàn Nhi nhìn lên cái kia đen sẫm nước thuốc, khuôn mặt nhỏ một đắng. Khụ ta cái kia, vương gia mệnh lệnh, Khúc Đàn Nhi vừa định nói cái gì, Tô Nguyệt Lạc cũng không cấp bách chậm rãi đưa nàng lời nói cắt đứt. Ta cũng không nói không uống, Khúc Đàn Nhi xoắn suýt cũng không muốn lập dị, bất đắc dĩ tiếp nhận chén thuốc trực tiếp uống hết. Chỉ là khi trong miệng đạo kia cay đắng truyền khắp cảm quan lúc sau đó tay nhỏ hướng phía trước duỗi ra chờ lấy duy nhất đáng giá mong đợi mứt hoa quả. Không ngờ Tô Nguyệt Lạc lập tức vuốt ve Khúc Đàn Nhi cái kia một đầu duỗi đến tay nhỏ cười mắng. Ta có thể không phải nhà ngươi vương gia uống thuốc sau còn cho ngươi một quả mứt hoa quả. Đây chính là trong cung nương nương mới có thể ăn được. Ngươi đừng đem ta là thần, có thể làm ra loại đồ vật này. Mà Nguyệt Lạc lời nói đến một nửa, ngừng lại nói tiếp đi xuống. Đàn Nhi, biết rõ vương gia hiện tại có bao nhiêu sủng ngươi sao? Toàn bộ phủ hiện tại không có một người dám đối với ngươi bất kính, đây chính là ngươi ra tay lớn tốt thời cơ. Bỏ lỡ, chỉ sợ liền rốt cuộc không có cơ hội. Thời cơ, cái gì thời cơ? Khúc Đàn Nhi hơi nhíu nhíu mày, không quá rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ. Nguyệt Lạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại được sủng ái nữ nhân, cũng một ngày nào đó sẽ thất sủng, ngươi cũng nhìn thấy Hương Viện cùng Liên Viện cái kia hai cái nữ nhân, các nàng lúc ấy là thụ nhiều sủng. Kết quả, hiện tại thế nào? Còn không phải đồng dạng bị vắng vẻ ở một bên, hiện tại ngươi chỉ cần mang thai vương gia hài tử cái kia ngươi địa vị liền bảo đảm không sai. Nếu là lại sinh ra cái tiểu thế tử đến, cái kia toàn bộ bát vương phủ liền không ai dám cùng ngươi đối nghịch. Coi như đại vương gia muốn làm bên trên thái tử, nhưng hắn còn không có khi hoàng thượng không phải sao? Ngươi vẫn là có cơ hội, cách chương.